Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 789, một điểm tựu thấu. Cô nương trước hết chờ một chút, cho ta bày tốt quầy hàng. Vu Hân Mai nha đầu này thật không tệ, nhưng là tính tình khả năng hơi có chút gấp. Ngu ông cố ý chậm rãi tiếp tục đáp quầy hàng, đem trên mặt đất đồ vật từng cái nhặt lên. Biểu hiện giống như một cái động tác chậm chạp lão nhân. Ta tới giúp ngươi đáp. Vu Hân Mai xác thực cảm thấy lão nhân chậm, bất quá cũng chưa tức giận, rất tự nhiên liền trực tiếp giúp đỡ bận bịu. Một cái mỹ lệ nữ tử cùng một cái lão ông cùng một chỗ đáp quầy hàng, cũng là đưa đến người qua đường có nhiều quan tâm. Nhưng cái này Tết Đoan Ngọ náo nhiệt sự tình có nhiều lắm, cũng không có bao nhiêu người cố ý dừng chân. Kỳ thật chỉ cần bày ra chân gỗ cắm vào chêm gỗ liền có thể cố định. Mà lão ông tại lần nữa đem bày sạp đồ vật để lên giá thời điểm, trên miệng đã bắt đầu hỏi, cô nương trên tướng mạo nhìn thế nhưng là tốt số a. Không biết cô nương chính mình phải chăng có cái hỏi quẻ phương hướng. Là nghĩ tính gia trạch, tính tiền đồ còn là tính nhân duyên. Vu Hân Mai tươi cười hỏi một câu, nữ nhi gia cũng có hỏi tiền đồ sao? Không đều là giúp chồng dạy con trên hết. Lời ấy sai rồi, nữ nhi gia cũng là có tiền đồ, hơn nữa đều có phương hướng, có địa phương còn có nữ tử làm quan đây. Quả nhiên tính quẻ phần lớn là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tận lực chọn lời hay, lừa gạt người chính là. Vu Hân Mai cười mỉm, nhìn xem lão ông đem ghế bày ra tới, quầy hàng nội ngoại đều một cái, chính mình ngồi đến bên trong, cô nương mời ngồi. Ngu ông khẽ vươn tay, Vu Hân Mai liền trực tiếp ngồi ở bên ngoài trên ghế. Vậy thì tốt, cho ta tính toán tiền đồ, là chỉ xem tướng mạo tướng tay, còn là muốn ngày sinh tháng đẻ. Nhìn xem trước mặt mang theo mỉm cười nữ tử, ngu ông gật đầu, tâm tính so trong tưởng tượng càng tốt, liền cười nói, như có ngày sinh tháng đẻ tự nhiên tốt nhất. Được, ta ngày sinh tháng đẻ là. Vu Hân Mai vừa mở miệng trực tiếp đem chính mình xuất sinh thời gian nói ra, trên mặt nàng mang theo danh mãnh ý cười đều nhanh không nhịn được. Nàng có thể tuyệt đối không có nói dối. Nhưng cái này bắt tự thời gian cụ thể tám thành lão nhân ra là đánh chết cũng suy tính không đến. Bởi vì ngày sinh tháng đẻ ít nhất cũng phải 60 năm luân hồi một lần, có thậm chí càng lâu. Mà Vu Hân Mai sinh nhật là đúng, nhưng tại hơn 500 năm trước, sinh không đúng tắc mệnh không tương xứng. Tự tính cái này lão thầy tướng cũng có chút đoán mệnh bản sự, nhưng dùng thường nhân diện mạo suy tính cũng liền cảm thấy là cái trẻ tuổi nữ tử, nhiều nhất bất quá 20 năm trước đó, làm sao có thể suy tính đến mấy trăm năm trước đây. Bất quá ngu ông nghe đến bát tự tựa hồ tự mặt lộ ra suy tư, tiếp đó nhíu mày, nhiều lần mang theo kinh ngạc nhìn hướng Vu Hân Mai, làm sao lão tiên sinh? Vu Hân Mai tươi cười hỏi một câu, ngu ông tựa hồ là cuối cùng không nhịn được. Cô nương chẳng lẽ là cầm lão phu làm trò cười? Ngươi cái này ngày sinh tháng đẻ tới tính mà nói, cô nương ngươi đã là biết thiên mệnh tuổi tác, sao có thể trẻ tuổi như vậy đây? Vu Hân Mai tiếu dung không đổi, có thể ta chính là cái này bát tự, có lẽ là người nhà nhớ lầm. Lão tiên sinh không thể chiếu vào tính toán sao? Ngu ông mặc dù cau mày, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Được, liền tính toán. Ngu ông đã không cần trên quầy hàng cái gì công cụ pháp khí, cũng không có cái gì bấm tay tới tính, liền như thế con mắt khép hờ tựa hồ là suy tư chốc lát tự mở miệng. Này bát tự mệnh trung ngũ hành chứa nước, đương sinh tại mép nước không, thậm chí là sinh tại trên thuyền. A hát, có chút ý tứ. Vu Hân Mai như cũ mang theo mỉm cười, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc đoán mệnh loại sự tình này. Không biết người khác làm sao, nhưng trước mắt cái lão tiên sinh này nhìn tới cũng không phải chỗ nói giang hồ bịp bợm. Mà ngu ông tiếp tục nói, sinh ra hơi ngây thơ, tâm trí mờ muộn, thuở nhỏ mất phụ mẫu, may có thân nhân chiếu cố ươm, cũng không phải huyết thống. Nghe đến lão ông nói như thế, Vu Hân Mai nụ cười trên mặt đều đã dần dần thu lại. Mà nhìn đến nét mặt của hắn, lão ông tựa hồ là cảm thấy tự mình tính đúng, gật đầu vuốt râu mỉm cười, xem ra là tính trúng. Vậy lão phu nói tiếp, nơi xa trong tiệm may, Tô Cô Yên nâng hai thớt vải đi ra, nàng tại cửa hàng cửa cổng tìm kiếm một vòng, liền nhìn đến bên kia đầu phố ngồi tại một cái không biết tên trước gian hàng Vu Hân Mai. Liền vội vàng đi qua, đợi đến Tô Cô Yên qua tới, ngu ông cũng chỉ là liếc mắt nhìn nàng, trong miệng như cũ nói đối diện nữ tử sự tình, mấy lần gặp kiếp nạn, hiểm tử hoàn sinh, thật hung hiểm a. Tô Cô Yên khẽ nhíu mày, nàng qua tới thời điểm, Vu Hân Mai vậy mà đều không có phát giác. Hân Mai, ngươi đang làm gì? Vu Hân Mai lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn hướng bên cạnh nói, vị lão tiên sinh này đang vì ta đoán mệnh. Lão tiên sinh mời nói tiếp. Đoán mệnh? Tô Cô Yên một thoáng trợn to hai mắt, ta tiểu muội muội ai? Ngươi thế nhưng là mấy trăm năm tu hành yêu quái, tìm cái phàm nhân thầy tướng coi bói cho ngươi, hắn lừa gạt ngươi đây. Mà ngồi ở đối diện ngu ông, một tiếng tiếp tục nói, nhưng mệnh số không sai, cũng có nhân họa đắc phúc chỗ, ngược lại lộ trình trôi chảy, chính là có lúc lòng có gấp gáp, khó tránh khỏi nghi hoặc với con đường phía trước, cái này kỳ thật cũng tính là đoán mệnh thường sẽ nói sự tình. Tô Cô Yên ở một bên lắc đầu cũng không nói ra. Ngược lại là Vu Hân Mai nghe đến cực kỳ nghiêm túc, cũng nhượng Tô Cô Yên cảm thấy buồn cười, thật có chút sợ cái này muội muội rất dễ dàng bị người bắt cóc. Thời tới chuyển vận thời khác, trăng sáng sao không thưa, trong mê mang gặp quý nhân, đến nắm chớp mắt liền qua cơ hội lên như diều gặp gió. Vu Hân Mai hít sâu một hơi, nhưng lão nhân lúc này lại cau mày mặt lộ ra trầm tư. Quái tai, quái tai, làm sao lão tiên sinh? Quái ở nơi nào? Vu Hân Mai không nhịn được hỏi, mà ngu ông suy tư chốc lát nhìn hướng đối diện nàng nói. Như thế lớn tuổi người, nhưng lại hiện ra sinh cơ vô hạn, là thật hiếm thấy, bất quá tựa hồ lại lên nghi hoặc, tái ngộ quý nhân thời khác sẽ có trắc trở. Khó nói là phúc là họa a, lại gặp quý nhân. Vu Hân Mai nhíu mày, thế nhưng là Chu Hữu Chi đã quá cố a. Tốt, tính xong, lão phu đạo hạnh không đủ, còn mong cô nương rộng lòng tha thứ. Không không không, lão tiên sinh tính được cực chuẩn, tính được cực tốt. Vu Hân Mai nói xong trực tiếp nhìn hướng bên thân Tô Cô Yên. Tô tỷ tỷ, cho ta mượn ngân lượng, lão tiên sinh này tính được cực chuẩn. Tô Cô Yên tươi cười lắc đầu, tức giận nói ra, là, cho, tính xong a, nên đi xem một chút Hồng Huyên đang làm cái gì, có phải hay không chính mình ăn vụng lên. Đợi một chút, đợi thêm một chút. Vu Hân Mai lấy tới một nén bạc nhỏ, đem thả tới trên quầy hàng, mà ngu ông vội vàng xua tay, ai, không được không được, vừa mới lão phu nói miễn phí thay cô nương tính một quẻ. Không được. Vu Hân Mai lắc đầu. Đây không phải vừa rồi quẻ kia. Lão tiên sinh, ta còn muốn tính một quẻ. Tính một người khác. Hân Mai, có thể, nên đi. Vu Hân Mai nhìn hướng Tô Cô Yên khẽ lắc đầu. Ánh mắt kia mười phần nghiêm túc. Lệnh cái sau cũng là không khỏi sững sờ. Theo bản năng nhìn hướng trên quầy hàng lão nhân. Ngu ông nhìn lướt qua trên quầy hàng thỏi bạc, lại nhìn hướng một đứng một ngồi hai cái nữ tử, nhẹ nhàng vuốt râu nói, còn muốn tính tự nhiên là có thể, bất quá cô nương nhưng chớ có lại dùng một cái lão nhân mệnh số tới trêu đùa lão phu. Nghĩ đến là tính vị cô nương này a, vẫn quy củ cũ, tốt nhất là có thể cho ta ngày sinh tháng đẻ, nếu là không có, chính nhìn tướng mạo tướng tay cũng có thể. Tô Cô Yên thấp giọng nói thầm một câu. Hân Mai, ta nhưng không muốn tính. Không phải tính Tô tỷ tỷ, lão tiên sinh, lần này có một người khác. Bất quá hắn không tại đây, chỉ có thể nói bát tự. Ngô ông gật đầu, cô nương thỉnh giảng. Vu Hân Mai liền đem Chu Hữu Chi ngày sinh tháng đẻ nói ra. Nàng mặc dù không thấy được Chu Hữu Chi, nhưng đối với chuyện của hắn đã hết sức rõ ràng. Bát tự tự nhiên cũng không khó được đến. Ai biết cái này bát tự mới vừa nói xong, đối diện lão thầy tướng nhướng mày, sau đó dần dần lộ ra vẻ giận dữ. Người cô nương này thật vô lễ. Lão phu nhìn ngươi tướng mạo xuất chúng, vốn cho rằng là người lương thiện hiền lành, lại vậy mà cầm người chết bát tự tới trêu đùa lão phu. Hừ, không tính, không tính, hôm nay xui xẻo. Ngô ông tức giận khó tiêu, mới bày ra không bao lâu quầy hàng liền bắt đầu thu thập. Đem một ít sự vật thu vào một bên dương cống, lại gấp xếp khăn trải bàn. Vu Hân Mai sững sờ nhìn xem, sau đó phản ứng lại. Lão tiên sinh bớt giận, tiểu nữ tử tuyệt không có trêu đùa lão tiên sinh ý tứ a. Lão tiên sinh, cầu ngài tính toán, cầu ngài tính toán, đứng dậy, băng ghế trả ta. Lão ông vẻ giận dữ đối mặt, không có lời khách khí gì. Tại Vu Hân Mai theo bản năng đứng dậy thời điểm đã chìa tay kéo lại bàn nhỏ. Tính cả khăn trải bàn cùng một chỗ nhét vào dương cống. Sau đó bắt đầu thu nạp cơ quan bàn. Lão tiên sinh, Vu Hân Mai ở một bên khẩn trương. Tô Cô Yên ngứng nhìn ra, lão nhân kia thật có chút bản sự. Lão tiên sinh, ngài nói ta tái ngộ quý nhân sẽ có trắc trở. Ta chính là muốn biết làm sao lại gặp hắn. Lão tiên sinh, cái kia bát tự liền là ta mệnh trung quý nhân nha. Lão tiên sinh, Ngô ông đã gấp xếp tốt cái bàn, đem cố định lại quấn vào trên dương cống, sau đó cõng lên dương cống tựu đi. Vu Hân Mai vội vàng theo sau lưng, Tô Cô Yên nâng hai thớt vải cũng đi theo. Lão tiên sinh dừng bước, cầu ngài tính toán. Ngô ông bước chân dừng lại, tại Vu Hân Mai mặt lộ ra mừng rỡ thời khắc, lại thấy đối phương chính là xoay người đem cái kia một thỏi bạc ném trở lại. Trả lại cho ngươi, không lừa tiền của ngươi. Vu Hân Mai tiếp được tiền sửng sốt một thoáng, còn nghĩ truy đuổi thời điểm, lại gặp Ngô ông tựa hồ là thực sự không thể nhịn được nữa. Liền mang theo mắng ý nói một câu, muốn hỏi người chết sự tình, ngươi đi âm phủ hỏi đi, lão phu không phụng bồi. Hừ. Nói xong câu đó, lão ông đem tay áo vung lên bước nhanh rời đi, lại không có quay đầu lại. Chính là tại bước nhanh tiến lên bên trong, Ngô ông đi xa thời khắc cũng không khỏi nhẹ nhàng vuốt râu. Tốt cái thông tuệ nha đầu. Tô Cô Yên ôm lấy vải vóc đến gần đứng tại trên đường Vu Hân Mai. Tả hữu người đi đường đều đang nhìn xem hai nữ tử này. Hân Mai, hắn chính là cái tính quẻ thầy tướng. Không có gì, Chu Hữu Chi cái này bát tự 180 năm mới có luân hồi nhất trí người. Hắn có thể tính ra đã chết không tính kỳ quái nhiều lắm là chúng ta lại đi tìm cái coi bói hỏi. Một chút, chân quân miếu bên kia rất nhiều, Tô Cô Yên như thế an ủi đi đến Vu Hân Mai trước mặt. Lại gặp Vu Hân Mai lúc này sắc mặt không hề giống là nhận đến cái gì đả kích bộ dạng. Trái lại lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Hắn đã nói, ai, Tô Cô Yên lời nói mới hỏi ra miệng tự lập tức phản ứng lại. Ngươi là nói cái kia lão thầy tướng đã nói. Một phen suy xét, Tô Cô Yên lại mặt lộ ra kinh động. Đi âm phủ hỏi, đừng ngốc Hân Mai, âm phủ kia là quỷ thần địa bàn, là thành hoàng gia quản hạt địa phương. Sẽ thả một cái yêu quái đi vào sao? Thế nhưng là âm phủ rất có thể biết không phải sao? Đúng, Chu Hữu Chi chết rồi, nhưng lại không phải hồn phi phách tán. Hắn rất có thể còn tại âm phủ. Như hắn còn tại âm phủ, Trần bà làm sao có thể không biết đây? vậy coi như không tài, cũng có thể đã đầu thai. Vu Hân Mai nói xong câu đó liền trực tiếp chạy trở về. Tô Cô Yên lời nói nàng cũng nghe vào. Âm phủ là thành hoàng gia địa bàn, nàng một cái yêu quái làm sao có thể xông vào. Chuyện này chỉ có thể đi cầu tỷ tỷ. Ai? Hân Mai, Tô Cô Yên hô một câu, vội vàng nâng vải đuổi tới. Chốc lát sau, góc phố đối diện chỗ quán rượu, Tô Hồng Huyên không có chút nào nữ nhi ra hình tượng nắm lấy một cái đùi gà lớn đi ra. Nhìn hướng trên đường lại không có phát hiện tỷ tỷ cùng Vu Hân Mai bóng dáng. Nhất thời trên mặt lộ ra nghi hoặc.